Trúc Mã Câm mà ai cũng ghét là hot boy trường. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng chuông báo tiết học cuối cùng vang lên, sân vận động trở nên vắng vẻ hơn. Ngày cuối cùng trước khi thi, phần lớn học sinh đều chủ động tranh thủ thời gian ôn tập, hoặc bị động bị giáo viên giữ lại trong lớp để ôn tập lần cuối. Sân vận động trước đây đông đúc vào mỗi buổi chiều, giờ đây gần như không còn ế trên sân bóng rổ phía đông của sân vận động. Chỉ có Chu Ải và Trần Tầm Phong. Chu Ải hơi cúi đầu ngồi trên khán đài bên sân bóng, cặp sách đặt trên ghế bên cạnh, đầu gối cậu chống lên cuốn sách mở ra, gió thổi qua người cậu, cậu trong gió càng trở nên tĩnh lặng. Trần Tầm Phong ném bóng trên sân bóng một mình, bóng rổ va chạm với mặt sân bằng cao su mềm mại phát ra tiếng bịch bịch, trong sự tĩnh lặng này nghe thật chói tai. Sau đó hắn từ từ thu tay lại nhặt bóng, đứng ở giữa sân bóng, quay người nhìn về phía Chu Ải bên sân. Ánh sáng của hoàng hôn chiếu thẳng tới, rọi lên bộ đồng phục sạch sẽ của Chu Ải, cũng nhuộm mái tóc trước trán cậu thành màu vàng nhạt mềm mại. Trên tay Chu Ải cầm một chiếc bút trung tính màu đen, động tác viết đứt quãng. Đây không phải là một môi trường và địa điểm thích hợp để học tập. Bên ngoài trường có quán cà phê, bên trong trường cũng có thư viện và phòng học trống yên tĩnh, ở đâu cũng phù hợp hơn ở đây. Nhưng sau khi hai người vừa đi hai vòng quanh sân vận động, Chu Ải lại chọn ngồi ngay bên sân bóng. Nơi này thực ra khá yên tĩnh, vì vậy tiếng bóng rổ đập liên tục có phần rõ ràng. Nhưng Trần Tầm Phong đã dừng động tác lâu như vậy, Chu Ải vẫn không nhận ra, cậu vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay. Trần Tầm Phong ngồi xuống hẳn, hắn ngồi ở giữa sân bóng, vừa vặn đối diện với Chu Ải ở khoảng cách không xa không gần. Hắn chống cằm lặng lẽ nhìn chàng trai cách mình một khoảng không xa không gần. Hồi nhỏ Chu Ải là một đứa trẻ nhạy cảm, dù bên cạnh đều là những đứa trẻ bằng tuổi, nhưng cậu luôn căng thẳng, cậu có thể dễ dàng nhận ra tiếng thì thầm, chỉ trỏ bàn tán của những người xung quanh, thậm chí là ánh mắt dừng lại trên người mình. Bởi vì trẻ con không phải lúc nào cũng ngây thơ vô hại, chúng thường lấy sự thiếu hiểu biết làm cái cớ, rồi tùy tiện tấn công. Trường mẫu giáo có ngủ trưa thống nhất, nhưng trong khoảng thời gian Trần Tầm Phong mới quen Chu Ải, Chu Ải chưa bao giờ ngủ trưa. Sau khi cô giáo trực ban trưa rời đi, Chu Ải liền mở mắt nhìn lên trần nhà. Thời thơ ấu là thời kỳ mọi người tích cực hoạt động để tiếp xúc với thế giới này, nhưng không có ai giao tiếp với Chu Ải. Chu Ải đã sớm học được cách ngẩn người không nói gì, cậu có thể tự mình ngẩn người nhìn vào khoảng không trong một thời gian rất dài. Sau đó Trần Tầm Phong mới biết, Chu Ải tình nguyện mở mắt suốt 2 giờ đồng hồ dài đằng đẵng vào buổi trưa, cũng không muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì giấc ngủ trưa trước đó, cậu hầu như lần nào cũng bị đánh thức từ trong mơ. Những bé trai hiếu động bên cạnh không ngủ, họ đợi Chu Ải ngủ rồi bắt đầu trêu chọc cậu, vì vậy mỗi khi Chu Ải tỉnh lại, cậu phải đối mặt với hạng mục niềm vui bất ngờ mà các bạn học xung quanh tạo ra cho cậu. Nhưng sau khi Trần Tầm Phong tiếp xúc với Chu Ải, mỗi lần cô giáo trực ban rời đi, Trần Tầm Phong sẽ trượt xuống giường của mình, hắn đến canh bên cạnh Chu Ải nắm tay cậu, hắn còn học theo động tác của người lớn vỗ vai Chu Ải dỗ cậu ngủ, nhưng bản thân hắn lại không ngủ, hắn đứng cạnh Chu Ải, hắn thức cùng những học sinh giả ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ lớn kia, hắn thức lâu hơn họ, sau đó hắn trả lại cho họ tất cả những gì họ đã làm với Chu Ải. Lần nghiêm trọng nhất, trong toàn bộ phòng ngủ lớn, ngoại trừ giường của Chu Ải, chăn gối và quần áo của tất cả mọi người đều bị thấm nước lạnh. Khi đó là mùa đông, hơn một nửa học sinh trong lớp đều bị Trần Tầm Phong làm cho ốm phải nhập viện. Có lẽ chính vì lý do môi trường xung quanh, Chu Ải ở độ tuổi nhỏ nhất đã sống thành một người cảnh giác và nhạy cảm nhất. Nhưng bây giờ, Chu Ải sắp 17 tuổi, trước mắt Trần Tầm Phong lại rất khác so với trước đây. Chu Ải của những năm đó cảnh giác và nhạy cảm đến mức nào, thì Chu Ải hiện tại lại bình tĩnh, thậm chí là thờ ơ đến mức đó. Bây giờ hầu như không còn gì có thể ảnh hưởng đến Chu Ải nữa. Xét về một khía cạnh nào đó, đây là điều tốt. Chu Ải hiện tại có tâm lý cực kỳ mạnh mẽ, không ai hoặc vật nào có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cậu. Cậu cũng sẽ không dành bất kỳ ánh mắt thừa thãi nào cho những kẻ tồi tệ đó. Nhưng Trần Tầm Phong lại thấy trong lòng trống rỗng. 6 năm hắn vắng mặt, hắn không biết Chu Ải đã trải qua như thế nào. Hắn cũng không biết Chu Ải từ một đứa trẻ nhạy cảm như thế nào đã lớn lên thành dáng vẻ như bây giờ. Suy nghĩ theo quán tính của Trần Tầm Phong không bao giờ là tự lừa dối bản thân để nghĩ mọi thứ theo hướng tốt. Hắn sẽ không tô hồng sự thật để lừa dối bản thân rằng Chu Ải đã sống rất tốt trong những năm đó. Chu Ải có bố mẹ như vậy, bên cạnh cậu có những bạn học và giáo viên như vậy, Chu Ải chắc chắn sẽ không sống tốt. Hối hận cũng vô ích, Trần Tâm Phong chỉ thấy tiếc nuối. Tiếc nuối vì những năm đó hắn cũng còn nhỏ, nên thậm chí hắn không thể tự quyết định muốn đi đâu muốn ở lại đâu. Trần Tâm Phong ngồi ở giữa sân bóng, chống cằm nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt. Bây giờ hắn muốn biết nhất là Chu Ái đã sống cuộc sống như thế nào trong những năm tiểu học và trung học đó. Hắn muốn biết quỹ đạo trưởng thành của Chu Ái, muốn biết cậu đã tự mình lớn lên như thế nào, muốn biết có ai từng làm tổn thương cậu hay không và đã làm tổn thương cậu như thế nào. Xa xa tiếng chuông hết tiết của khu nhà học vang lên, Trần Tâm Phong bừng tỉnh trong tiếng chuông, hắn đã ngồi đây nhìn Chu Ái mất nửa tiếng. Tiếng chuông hết tiết có quy luật kết thúc. Trần Tâm Phong đứng dậy khỏi mặt đất, phủi quần. Trước đây Chu Ải tự đi bộ về nhà mỗi ngày, nhưng bây giờ có tài xế đón đưa đúng giờ vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Trần Tâm Phong đoán được nguyên nhân, vì vết thương trên người Chu Ải. Ngã từ trên cầu thang xuống, chắc chắn không chỉ bị thương ở thắt lưng, mà gần một tháng trôi qua, Chu Ải vẫn đeo đai lưng y tế. Vậy thì lúc đầu cậu ngã chắc chắn không nhẹ, nhưng Chu Ải không muốn nói. Trần Tâm Phong không truy hỏi. Hắn không thích ép Chu Ải làm những việc mà cậu không thích, kể cả việc ép cậu trả lời những câu hỏi cậu không muốn trả lời. Huống hồ có nhiều thứ không chỉ dựa vào việc hỏi mới hiểu được. Hai người vẫn đi chung đoạn đường từ trường đến cổng sau. Tài xế nhà Chu Ải vẫn luôn đỗ xe bên cạnh cây ngô đồng thứ tư tính từ cổng sau về phía đông. Vì vậy, từ lớp học đến trước xe, với tốc độ bước đi của họ, có thể đi chung khoảng 4 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Ải lên xe, tài xế liếc nhìn Trần Tâm Phong vẫn đứng bên ngoài xe mỗi ngày, rồi khởi động xe rời đi. Chu Ải ngồi ở hàng ghế sau, đeo tai nghe trong đó phát bài nghe tiếng Anh, cậu lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu phía trước. Xe chạy về phía trước, trong gương Trần Tâm Phong đứng im không nhúc nhích, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, bóng dáng Trần Tâm Phong ngày càng nhỏ, cho đến khi rẽ qua ngã tư, bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất. Buổi tối về nhà, vẫn là bữa tối của năm người, trên bàn ăn vẫn là ba người lớn trò chuyện vui vẻ. Kể từ lần Chu Ải bày tỏ ý muốn đổi gia sư, khiến Chu Duệ Thành thực sự tức giận, Chu Duệ Thành đã công nhận sự xuất sắc của Trần Tứ Lưu. Ông càng thêm coi trọng Trần Tứ Lưu, ngược lại, ông cũng cho rằng Chu Ải đã bước vào tuổi nổi loạn và bắt đầu không nghe lời. Ông coi Trần Tứ Lưu là tấm gương xuất sắc của Chu Ải, vì vậy Trần Tứ Lưu xuất hiện ở nhà họ với tần suất cao hơn. Trần Tứ Lưu năm tư đã bảo lưu kết quả để học lên cao học, thời gian tương đối thoải mái, thậm chí bây giờ anh ta còn tiếp quản việc dạy học trước đại học cho Chu Hữu Bảo. Buổi tối học ở thư phòng, vì sắp thi nên Trần Tứ Lưu dành nhiều thời gian hơn cho Chu Ải, để cậu tự ôn tập, anh ta ngồi đối diện Chu Ải, chống cằm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của chàng trai trước mặt. Chu Ải rất tập trung, cổ hơi cúi, ánh mắt luôn dán vào trang sách, hiệu quả rất cao. Trần Tứ Lưu bắt đầu làm gia sư cho Chu Ải từ hồi cấp 2, thành tích của Chu Ải luôn xuất sắc, nhưng Trần Tứ Lưu lại không có nhiều cảm giác thành tựu, bởi vì chỉ có anh hiểu rõ nhất, anh không giúp được Chu Ải nhiều. Anh nói gì Chu Ải cũng nghe, anh ra đề kiểm tra thì Chu Ải đều làm đúng, nhưng đây không phải công lao của anh, việc anh làm gia sư thực ra có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nhưng lúc đó anh thực sự thiếu tiền, vì vậy anh ở lại. Tiếp tục che giấu bản thân để làm những việc vô ích mà Chu Ải không cần. Công việc này lương cao, và học sinh Chu Ải lại khiến người ta quá yên tâm. Đây là một công việc bán thời gian hoàn hảo, nhưng sau này Chu Ải dần lớn lên, Trần Tứ Lưu phát hiện tâm tư của mình cũng dần thay đổi. Anh bắt đầu hứng thú với Chu Ải, anh không còn thiếu tiền nữa, vì vậy lý do anh ở lại đã trở thành chính bản thân Chu Ải. Chu Ải đổi một cuốn sách khác. Trần Tứ Lưu thoát khỏi trạng thái nhìn chằm chằm cậu. Chu Ải chỉ lặng lẽ ngồi đối diện đọc sách. Cậu không có bất kỳ động tác thừa nào. Nhưng Trần Tứ Lưu không hiểu sao. Cảnh tượng này lại có một sức hấp dẫn nào đó đối với anh ta. Anh ta rất ít khi ngẩn người. Nhưng lại nhiều lần mất tập trung trong sự tĩnh lặng này. Trần Tứ Lưu dụi mắt. Đưa cho Chu Ải một cốc nước. Uống miếng nước nghỉ một lát đi. Chu Ải đối diện hoàn toàn không để ý đến anh ta. Không có chút dao động nào trước lời nói của anh ta. Trần Tứ Lưu mím môi do dự một chút. Trong khoảnh khắc này anh ta nhớ lại lời Chu Duệ Thành nói trước mặt mình hai ngày trước. Chu Duệ Thành trách móc sự không nghe lời và không hiểu chuyện của Chu Ải trước mặt anh. Ông nói Chu Ải muốn đổi anh ta. anh ta quen Chu Ải 2 năm rồi, nhưng Chu Ải luôn khiến anh ta cảm thấy trống rỗng. Trước mặt Chu Ải, anh ta như thể chẳng nắm bắt được gì, hiếm khi cảm thấy hơi sốt ruột. Vì vậy, Trần Tứ Lưu trực tiếp giơ tay qua, đè lên cuốn sách mà Chu Ải đang xem. Anh ta hỏi Chu Ải. Chu Ải, tôi đã làm sai điều gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ải cụp mắt nhìn bàn tay đang đè lên trang sách của mình. Cuối cùng cũng có phản ứng, cậu lạnh lùng cau mày, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn đối diện. Trần Tứ Lưu cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của Chu Ải. Anh rút tay về, thả lỏng người mỉm cười với Chu Ải, nhẹ giọng hỏi. Tôi ở đâu, khiến em khó chịu sao? Chu Ải, em có thể nói cho tôi biết không? Đã lâu rồi Chu Ải không giao tiếp với anh ta ngoài giờ học, ngay cả trong giờ học, cũng là anh ta nói. Chu Ải im lặng lắng nghe, những lúc khác, Chu Ải giống như một cái vỏ đẹp không có linh hồn. Bây giờ biểu cảm của Chu Ải đối diện cuối cùng không còn nhạt nhẽo như thường lệ. Trần Tứ Lưu nhìn thấy rõ ràng sự lạnh lùng trong cảm xúc của Chu Ải. Sau đó Chu Ải giơ tay lên, ra hiệu cho anh ta một câu hoàn chỉnh. Anh cần phải suy nghĩ rõ ràng, anh là một giáo viên. Ý của Chu Ải là, những gì anh ta đang làm hiện tại đã hoàn toàn không thuộc phạm vi công việc của anh ta. Trần Tứ Lưu nhìn cậu, lông mày khẽ động, anh từ từ nhưng nghiêm túc nói. Tôi có thể không chỉ là giáo viên của em, Chu Ải. Đây là sự thăm dò rõ ràng nhất của anh ta. Trước đây anh ta cũng thấy Chu Ải còn nhỏ, thậm chí khi nhận ra mình bắt đầu mong đợi được gặp mặt Chu Ải mỗi ngày, anh còn thấy mình thật vô lý. Khi bắt đầu tuổi dậy thì, anh ta đã biết mình thích con trai, nhưng anh T chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ động lòng với một học sinh cấp 3 kém mình 6 tuổi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Chu Ải, anh ta lại thấy sự rung động này hoàn toàn có thể hiểu được. Ban đầu anh ta định đợi Chu Ải lớn hơn một chút nữa, hoặc đợi Chu Ải thi xong đại học, ít nhất là đợi Chu Ải đủ 18 tuổi. Anh ta cho rằng mình có thể đợi, nhưng Chu Ải không hề cho anh ta cơ hội để chờ đợi. Anh ta ở bên cạnh Chu Ải, dường như cũng ngày càng không kìm nén được sự rung động của mình. Vì vậy, anh ta phát hiện ra rằng anh ta ngày càng không thích Chu Ải không để ý đến anh ta, không thích Chu Ải đẩy anh ta ra, cũng không thích Chu Ải nói muốn đổi anh ta. Sau đó anh ta sốt ruột, anh ta thậm chí còn bỏ qua chiến lược dùng nước ấm nấu ếch ban đầu. Hiện tại anh ta đã vội vàng lộ rõ mục đích của mình. Hiện tại anh ta không trải đường mà bắt đầu thăm dò phản ứng của Chu Ải. Nói xong, Trần Tứ Lưu căng thẳng nhìn chằm chằm Chu Ải, chờ cậu phản hồi. Đồng thời anh ta cũng tự an ủi mình về lời nói lỡ lời. Nói ra rồi thì tốt, nói ra rồi, anh ta không cần phải kiềm chế bản thân trước mặt Chu Ải nữa. Chu Ải ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường phía sau, thời gian học quy định là đến 10 giờ tối, còn nửa tiếng nữa. Chu Ải giơ tay lấy chiếc máy tính bảng để trong thư phòng bên cạnh, cậu chạm nhẹ 2 lần vào một phần mềm nào đó. Cảnh đột nhiên xuất hiện trên máy tính bảng chính là góc quay từ trên xuống của thư phòng, giữa video, chính là cậu và Trần Tứ Lưu đang ngồi. Đây là sau lần Chu Ải đề nghị muốn đổi gia sư, Chu Duệ Thành đã tìm người đến lắp đặt trong thư phòng. Chu Duệ Thành khẳng định là Chu Ải có vấn đề, việc lắp đặt camera chắc chắn không phải vì Trần Tứ Lưu, mà là để răn đe Chu Ải, giám sát Chu Ải trong giờ học. Trần Tứ Lưu không đợi được bất kỳ phản hồi nào của Chu Ải, thậm chí từ biểu cảm bình thản của Chu Ải, anh ta cũng không nhìn ra được Chu Ải có hiểu được sự thăm dò của anh ta hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Ải thậm chí còn không nhìn anh ta thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ mở máy tính bảng dựng bên cạnh họ, giao diện đồng bộ phát cảnh trong thư phòng. Sau đó Chu Ải cúi đầu xuống, lại tập trung toàn bộ sự chú ý vào trang sách trên tay. Ánh mắt của Trần Tứ Lưu lướt qua màn hình máy tính bảng, chuyện lắp camera giám sát trong thư phòng. Chu Duệ Thành đã nói với anh ta từ lâu, nhưng 2 ngày nay tâm trí anh ta dường như đều đặt trên người Chu Ải. Anh ta gần như quên mất sự tồn tại của thứ này, vì vậy anh ta không ngờ Chu Ải lại mở camera giám sát vào lúc này, đặt trên bàn, như một lời cảnh cáo rõ ràng. Tối hôm đó trước khi đi ngủ, Chu Ải mới thấy điện thoại nhận được một tin nhắn mới cách đó nửa giờ, còn chưa mở ra, cậu đã biết người gửi tin nhắn là ai. Cậu dựa vào bệ cửa sổ, một tay mở tin nhắn mới, là một bức ảnh tin nhắn màu, trong ảnh bàn tay của một chàng trai đang nâng cầm một chú mèo nhỏ màu trắng, đôi mắt xanh của chú mèo nhìn ống kính một cách ngây thơ. Nhìn thấy bức ảnh, Chu Ải không ngạc nhiên, khi Trần Tầm Phong đã theo dõi cậu lâu như vậy, thậm chí còn nắm bắt chính xác thời gian mang bữa sáng đến, cậu Cậu ấy biết sự tồn tại của những chú mèo cũng là điều đương nhiên. Sau đó cậu lại nhớ đến lời Trần Tứ Lưu nói rằng có người khác vẫn luôn cho mèo ăn. Vậy nên, người khác đó là Trần Tầm Phong. Trên cùng của điện thoại lại hiện ra tin nhắn. Bên kia gửi một chữ, ngủ. Tiếp theo lại hiện ra một tin nhắn. Giống như giải thích, tôi đã cài đặt xác nhận đã đọc tin nhắn. Cậu đọc tin nhắn, bên tôi sẽ có thông báo. Sắp một giờ rồi, sao cậu còn chưa ngủ? Ngón tay Chu Ải lướt trên màn hình điện thoại, cậu dừng lại một chút, sau đó lần đầu tiên trả lời tin nhắn cho số điện thoại bên kia, cậu trả lời, ngủ. Nhưng tắt điện thoại nằm trên giường, Chu Ải lại không nhắm mắt ngay, cánh tay cậu chống lên trán, vô định nhìn ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên trần nhà đen kịt. Hôm nay Trần Tứ Lưu ám chỉ cậu khiến cậu cảm thấy buồn nôn, ban đầu cậu chỉ ghét sự nhiệt tình và gần gũi thái quá của Trần Tứ Lưu, nhưng cậu thực sự không ngờ. Trần Tứ Lưu lại có cái loại suy nghĩ này. Trước đây, Chu Ải ít trải qua tình cảm gia đình và tình bạn bình thường. Cậu càng không nghĩ đến chuyện bạn đời trong tương lai. Đối với cậu, hình dáng của đủ loại tình cảm có lẽ đều bao phủ trong một màn xương trắng. Chu Ải nhìn không rõ, cũng không muốn cố gắng tìm hiểu. Trước đây khi nhìn thấy lá thư mà cô gái viết cho mình, trong lòng Chu Ải thực ra không có nhiều sao động, cậu chỉ tôn trọng. Còn sau lời thăm dò của Trần Tứ Lưu hôm nay, ngoài sự buồn nôn, trong lòng Chu Ải lại có một lớp sương mù được xua tan. Lúc này Chu Ải nhận ra rõ ràng, kiểu tình cảm giữa con trai cũng có thể có nhiều loại. Chu Ải nhìn trần nhà, lúc này cậu nghĩ đến Trần Tầm Phong của thời thơ ấu và Trần Tầm Phong của hiện tại lần lượt chồng lên nhau trước mắt cậu. Trần Tầm Phong không phải bạn bè, tình cảm giữa bạn bè không có tính không thể thay thế và duy nhất như vậy. Trần Tầm Phong không phải người thân. Họ không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, Trần Tầm Phong càng không phải người yêu. Chu Ải lần đầu tiên suy nghĩ về vấn đề này, cậu nghĩ rất nhiều, nhưng cậu vẫn không thể tìm ra một danh tính phù hợp cho Trần Tầm Phong. Kỳ thi giữa kỳ vẫn thi chọn cả hai ngày, thi xong môn cuối cùng, Trần Tầm Phong dựa vào cửa phòng thi số 1 đợi cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi phòng thi số 1 nộp bài, sẽ rời khỏi theo thứ tự số báo danh. Chu Ải là người đầu tiên rời khỏi phòng thi. Trần Tầm Phong đợi ở cửa nhìn thấy cậu đến, rất tự nhiên mở một chai nước đưa cho Chu Ải. Một số người trong phòng thi số 1 nhìn qua cửa sổ ra ngoài, mong đợi dáng vẻ Chu Ải câm điếc ra hiệu bằng tay. Nhưng hai người thậm chí còn không nói gì với nhau, giống như chỉ cần nhìn nhau, đã ăn ý quay người rời đi. Đi ngang qua phòng thi số 2, Chu Ải nhìn thấy thầy Tần đang đứng ở cửa sau giao lưu với một giáo viên, sắc mặt thầy Tần lạnh lùng. Cao mày rất chặt, Trần Tầm Phong bên cạnh lúc này đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, dẫn cậu đi theo hướng khác. Chúng ta đi theo hướng này. Khi xuống cầu thang, Trần Tầm Phong vừa đi vừa nhíu mày quan sát đồng phục của cậu, hắn hỏi. Thật sự đã tháo đai lưng bảo vệ thắt lưng rồi à? Chu Ải trực tiếp giơ tay kéo khóa áo khoác đồng phục. Bên trong đồng phục mùa thu là áo ngắn tay màu trắng của đồng phục mùa hè, đường nét xương của Chu Ải ẩn hiện bên dưới. Rõ ràng cậu đã tháo đai lưng bảo vệ thắt lưng y tế hơi nặng. Trần Tầm Phong cười, nhìn Chu Ải giơ tay kéo khóa áo lên tiếng. Không phải là tôi không tin cậu. Nói xong, Trần Tầm Phong liền thu lại nụ cười, hắn nhìn Chu Ải rất nghiêm túc nói. Hôm nay tôi đưa cậu về nhà. Buổi trưa hôm qua, trợ lý của Chu Duệ Thành đã hẹn Chu Ải đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả nhận được là hồi phục tốt, có thể ngừng thuốc và tháo đai lưng bảo vệ thắt lưng. Sau khi trở về từ bệnh viện, Chu Duệ Thành đã cho cậu ngừng dịch vụ tài xế đưa đón vào buổi sáng và buổi tối hàng ngày. Sự cân nhắc của Chu Duệ Thành luôn mang theo mâu thuẫn. Một mặt ông cho rằng Chu Ải sắp trưởng thành, cần phải độc lập, tự lập. Mặt khác lại kiểm soát Chu Ải rất chặt ở nhiều phương diện, cảm thấy Chu Ải nổi loạn và không hiểu chuyện. Ông không chấp nhận sự chống đối của Chu Ải, nhưng cũng không thích sự bình tĩnh và ngoan ngoãn của Chu Ải. Nhưng bây giờ, Chu Ải thực sự đã hồi phục như cũ, tự đi bộ đến trường, hôm nay thi xong sớm hơn một giờ so với giờ tan học thông thường, hai người đang đi về phía sân trường. Nghe thấy câu này, Chu Ải buông tay đang kéo khóa áo, quay đầu nhìn sang. Trần Tầm Phong và Chu Ải chạm mắt, lặng lẽ nhìn cậu, đột nhiên lên tiếng gọi tên cậu. Chu Ải, hắn gọi rất vô nghĩa, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng nhạt nhẽo, nhưng Chu Ải nghe thấy tiếng này, lại không lắc đầu từ chối nữa. Hai người bước ra khỏi tòa nhà giảng dạy, gió mùa thu theo ánh nắng hoàng hôn ập đến, lúc này Trần Tầm Phong mới nhắc đến lý do vừa rồi hắn bảo Chu Ai đổi hướng xuống cầu thang. Trần Tầm Phong nhìn về phía xa, cử động cánh tay của mình, nói với Chu Ai bên cạnh. Hồ Thành lớp các cậu, bị bắt vì gian lận trong kỳ thi. Cách chương.